Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 359, cải biến Hồng Hoang. Lại như thế nào xứng đáng đại đạo tôn tài bồi? Giờ khắc này, Phong Tử Thần tìm tới chính mình đến Hồng Hoang ý nghĩa. Hắn, là đến cải biến Hồng Hoang. Vu Yêu về sau, Hồng Hoang sẽ càng ngày càng yếu. Không, sẽ không. Kia là trước kia, hiện tại, hắn đến, hết thảy đều biết vì đó cải biến. Hồng Hoang sẽ chỉ càng đổi càng mạnh, mà không phải càng ngày càng yếu. Bàn cổ dốc lòng tài bồi tại hắn, không phải liền là vì như thế sao? Không phải, bàn cổ tại sao muốn viện trợ hắn? Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu. Bàn cổ như thế giúp hắn, tự nhiên có mục đích của mình, mà Phong Tử Thần trên thân. Lại có cái gì đáng giá bàn cổ mưu đồ đâu? Càng nghĩ cũng liền chỉ có cải biến Hồng Hoang vận mệnh. Đầu này đợi nhân tộc xong chuyện, cải biến Hồng Hoang suy sụp vận mệnh chính là Phong Tử Thần mục tiêu tiếp theo. Cái gì thiên đạo bên dưới, nhỏ thế có thể đổi, đại thế không thể trái, hắn hoàn toàn không quan tâm. Có bàn cổ làm hậu thuẫn, hắn còn có cái gì phải sợ? Thiên đạo tuy mạnh, nhưng hắn tại bàn cổ trước mặt lại đáng là gì? Sau này chỉ cần là đối Hồng Hoang hữu ích, dù là việc này cùng thiên đạo lẫn nhau làm trái, Phong Tử Thần cũng tận có thể làm được. Thiên đạo trừng phạt, tự có bàn cổ ngăn đón, hoàn toàn tìm không thấy hắn trên đầu. Hết thảy đến từ thiên địa gặp trắc trở, tại bàn cổ trước mặt toàn bộ đều là trò cười. Cho dù bàn cổ trọng thương ngủ say, vẫn như cũ như thế. Hồng Hoang là bàn cổ mở ra, hắn như thế nào lại nhận Hồng Hoang phản phệ đâu? Tất nhiên có phản chế thủ đoạn, bị chính mình sáng tạo đồ vật phản phệ, kia là thấp cảnh giới mới có thể chuyện phát sinh, cảnh giới càng cao, loại này phát sinh tỷ lệ lại càng nhỏ. Đến Đại La Kim Tiên, loại sự tình này liền hoàn toàn không có khả năng phát sinh, đều là nhiều năm lão quái vật, chuyện gì cân nhắc không đến. Tất nhiên hoàn toàn ngăn chặn loại khả năng này. Không nên xem thường bất kỳ một cái nào Đại La Kim Tiên. Đây là thành đạo tồn tại. Mỗi một cái có thể tu luyện tới nhân vật ở cảnh giới cỡ này, đều là theo Hồng Hoang vô tận sinh linh bên trong chỗ hết tài năng tuấn kiệt. Tất nhiên có khó có thể tưởng tượng trí tuệ, minh ngộ con đường phía trước. Kiên định tín niệm, Phong Tử Thần lập tức lại có nhiệt tình. Bàn cổ tại hắn có thành đạo tri ân, cũng không thể nhường nó thất vọng, mà lại, liền xem như vì báo ân, cũng phải để Hồng Hoang càng cường đại hơn. Huống chi, thân là Hồng Hoang một phần tử, nhường Hồng Hoang càng cường đại hơn, càng hoàn mỹ hơn, vốn là trời sinh chức trách, sao lại cần cân nhắc quá nhiều. Sinh ở đây, lớn ở đây, chiến tại tư, tự nhiên vì đó kính dâng một đời. Nhân tộc như thế, Hồng Hoang cũng là như thế. Người không phụ hắn, hắn tất không phụ nhân tộc. Hồng Hoang không phụ hắn, hắn cũng sẽ không phụ Hồng Hoang. Người kính ta một thước, ta trả người một trượng. Người hủy ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Cái này, chính là Phong Tử Thần đạo lý làm người. Bất quá, kia cũng là chuyện sau đó. Hiện nay, Phong Tử Thần việc khẩn cấp trước mắt, hay là bồi dưỡng thế giới thụ. Cái này thế nhưng là bàn cổ giao cho hắn trách nhiệm, cũng là bàn cổ cho hắn khảo nghiệm. Chỉ có làm là được, mới có thể đạt được bàn cổ tán thành, trở thành hắn tại Hồng Hoang người phát ngôn, đồng thời cũng biết đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bất Chu Sơn nhất định, vòm trời sụp đổ, Hồng Hoang thiên địa bởi vậy bản nguyên bị hao tổn, cho dù đi qua nữ oa bổ thiên, cấp 4 trụ trời trèo trống, Hồng Hoang phẩm cấp cũng khó tránh khỏi có sở hạ hàng. Cho nên, cần thế giới thụ xuất thế, dùng thế giới thụ chống trời. Hồng Hoang bản nguyên không chỉ có sẽ không bị hao tổn, ngược lại sẽ được bổ sung. Thế giới thụ, chính là hỗn độn linh căn, là cấp cao nhất linh căn, giống như hỗn độn trí bảo tại pháp bảo bên trong địa vị. Không thể siêu việt, hắn sợi dễ có thể liên thông giới ngoại đại hỗn độn, cùng với vô tận thứ nguyên. Theo những địa phương này, hấp thu đến khổng lồ bản nguyên, đến bổ sung hồng hoang hao tổn. Có hắn tại, chính là hồng hoang bản nguyên, nhận lớn hơn nữa tổn thương, cũng biết chậm rãi bù đắp lại, thậm chí sẽ trở nên càng mạnh, từ đó tiến thêm một bước. Hỗn độn linh căn, chính là có cường đại như thế uy năng. Huống chi, thế giới thụ hay là đặc biệt nhằm vào thế giới bảo vật. Đây chính là bàn cổ vì hồng hoang lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể để cho hồng hoang không ngừng tấn thăng chuẩn bị ở sau. Chỉ tiếc, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến thế giới thụ bóng dáng hoàn toàn biến mất tại trong năm tháng. Từ đây không thể nghe thấy, không thể biết, lúc này mới dẫn đến hồng hoang. Ở sau đó mấy lần đại chiến bên trong, không ngừng vỡ nát, có lẽ là hủy đi. Nghĩ đến ngày đó tại dưới Bất Chu Sơn, nhìn thấy tràng cảnh, Phong Tử Thần không khỏi nghĩ đến 3000 hỗn độn ma thần liên thủ, tại các thần sát khí ăn mòn phía dưới, sợ là liền hỗn nguyên đại la kim tiên đều kiên trì không được bao lâu. Huống chi là còn chưa trưởng thành thế giới thụ hạt giống. Hủy, mới là hắn kết cục. Bất quá, Phong Tử Thần đến, hết thảy đều biến. Thế giới thụ đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, trưởng thành đến nửa bước hỗn nguyên tình trạng. Trong hồng hoang, có thể hủy đi hắn đồ vật không nhiều, chỉ cần chờ hắn trưởng thành đến hỗn nguyên cấp độ, liền có thể miễn cưỡng trèo chống hồng hoang. Khi đó, Phong Tử Thần nhiệm vụ mới xem như sơ bộ hoàn thành. Ầm ầm, quỷ môn quan bên ngoài, cửu u khí trùng trùng điệp điệp, hướng phía Phong Tử Thần nhào tới, khiến cho hắn liên tục lui mấy bước, thẳng đến rời xa u minh giới. Sao động cửu u khí mới vừa rồi bình phục lại. Xem ra, lục đạo luân hồi bàn một ngày chưa từng diễn hóa hoàn thành. Cái này u minh giới, liền một ngày dung không được ngoại nhân tiến vào. Vừa rồi, Phong Tử Thần muốn nương tựa theo chính mình, tương lai u minh giới đứng đầu thân phận, tiến vào u minh giới bên trong, dòm ngó trong đó đến tột cùng. Nhưng mà ai biết, hắn mới lần đầu tiên tiếp cận quỷ môn quan, còn chưa tới kịp có hành động, cái kia du đãng tại u minh giới chung quanh cửu u khí lập tức có ngược lại, giống như sóng lớn hướng phía hắn đập đi qua. Cái kia hàn khí bức người, chính muốn đông kết người linh hồn. Chính là lấy Phong Tử Thần bây giờ cảnh giới, đối mặt như thế bức nhân hàn ý, cũng không vẻn vẹn sinh ra cảm giác nguy hiểm tới, không dám đón đỡ, hắn vội vàng hướng một bên tránh đi. Cái này hàn ý uy lực mạnh, không dưới thánh nhân công kích, hẳn là u minh giới bản nguyên khu động luân hồi, ngay tại u minh giới bên trong thai nghén. Vì thủ hộ hắn, bất kỳ cái gì tiếp cận u minh giới tồn tại đều sẽ bị u minh giới công kích. Dựa theo Phong Tử Thần suy tính, nếu không phải hắn là tương lai u minh giới đứng đầu, một kích này liền có thể đem hắn đánh giết, mà không phải chỉ đem hắn bức lui. Luân hồi quá trọng yếu, vạn vạn chịu không nổi quấy nhiễu. Cho nên, luân hồi không ra, u minh giới không ra, liền Phong Tử Thần cái này u minh giới chủ cũng vô pháp vào lúc này bước vào u minh giới bên trong. Bất quá, hắn cùng người khác hay là có khác biệt. Tối thiểu nhất, hắn tiếp cận u minh giới sẽ chỉ bị khu trục, mà không phải bị công kích. Thế giới thụ đi, nhìn chằm chằm u minh giới một hồi, Phong Tử Thần bỗng nhiên trong lòng hơi động, gọi ra thế giới thụ. U minh giới đang ở trước mắt, hôm nay không vào xem xét, hắn thực tế là không cam tâm. Không nói u minh giới dựng dục chư nhiều bảo vật, chính là khoảng cách gần quan sát lục đạo luân hồi diễn sinh, cũng là một hồi lớn lao tạo hóa, đối với hắn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo có cực lớn viện trợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.